Tại hạ không phải là nữ. Chương 1024. Hứng khởi thu đồ để. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thật giống như là chùy cơ ép dầu. Từ Tiểu Lăng vỗ đầu một cái như nhớ đến gì đó. Hắn nói tựa là khí cụ chất gỗ của nông gia dùng để ép dầu. Cũng thật sự có điểm giống, nhưng lưới sắt ở mặt trên để làm cái gì? Khấu Tiểu Trọng không hiểu, cái này là máy cơ khí quay thường. Ngô Minh cười đi tới, biểu thị một thoáng quá trình cầu quay thường rơi xuống cho Song Tiểu Long. Đem một cầu màu sắc cùng dãy số khác nhau để ở trong này, quay quay lên, liền có thể tùy cơ sản sinh dãy số hoặc là màu sắc không giống nhau. À, cái này không phải đồ vật bên trong chỗ đánh bạc sao? Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng đồng thời kinh ngạc thốt lên. Hai người lại nhanh chóng che miệng lại, động tác đồng loạt chỉ lo Ngô Minh sẽ phát hiện bọn họ tiến vào sòng bạc mà ấn tượng không tốt. Không quan trọng lắm, ta sẽ không chú ý các ngươi biết thứ này. Ngô Minh cười nói, người tốt cùng người xấu then chốt ở chỗ lòng người, đồ vật tốt cùng xấu then chốt ở chỗ công dụng. Nữ thần nói chuyện tựa là có hảo triết lý, Song Tiểu Long cùng hai cô bé con bên người đều trong lòng đại khen. Kỳ thực Ngô Minh là tiếp thu quá nhiều nội dung tri thức bùng nổ của một thế giới khác, chỉ cần nàng hữu tâm khoe chữ, tùy tiện nói ít lời thoại như vậy đều hàm chứa cảm giác kinh nghiệm lâu năm lõi đời, đọc đủ thứ thi thư. Ngô Minh ở chỗ này thí nghiệm quay cầu sổ số, lập tức có một đám cô nhi súng lại. Ta trước tiên nói rõ, mọi việc phải coi trọng cái góc độ, hơn nữa sự tình chúng ta muốn làm ngày hôm nay không chỉ có riêng là quay số đánh bạc mà là việc có lợi cho sự nghiệp công ích. Ngô Minh trước tiên định ra cái luận điệu. Một đám nhóm trẻ con liều mạng gật đầu cũng không biết nghe hiểu mấy phần ý tứ. Sự nghiệp công ích tựa là việc làm cứu vớt cô nhi. Khấu Tiểu Trọng một bộ dáng vẻ học cứu mà đối với những cô nhi khác giải thích. Chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. Nó đã nghiễm nhiên thành lão đại của đám cô nhi, đám trẻ đều nghe theo nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cực kỳ giống Khấu Soái trong tiểu thuyết ở một thế giới khác a. Ngô Minh nhìn dáng vẻ nó đã nghĩ cân nhắc nhường nó quát tháo phong vân. Nhường hai cái nhân vật trong truyền thuyết ở dưới bàn tay điêu khắc chui rèn mà sinh ra, đây là có cảm giác thành công cỡ nào mắc ói. Ngô Minh ác thú vị lại bắt đầu sinh ra, biểu thị một lúc máy quay thường, ở trong ánh mắt chờ đợi của rất nhiều hài tử, Ngô Minh nhường bọn nó đi chơi. Lưu ý cẩn thận a. Bên cạnh thợ rèn cùng thợ mộc vừa chờ Ngô Minh đi ra, liền mau mau nhắc nhở một đoàn hài tử. Sợ bọn họ động tay động chân đem cái kiệt tác này làm hỏng. Dù sao đây chính là bộ máy quay thường đầu tiên, bất kể là giảng từ trên ý nghĩa lịch sử, hay là trên tài nghệ thợ thủ công đương đại, đều là đệ nhất. Dù sao thời đại không có ổ trục muốn còn hoàn mỹ hơn mà thể hiện ra tính ngẫu nhiên vậy cũng là tương đương khó khăn. Hơn nữa còn muốn do thanh sắt cùng gỗ hợp lý mà cố định cùng nhau, không bởi vì mộc cầu va chạm mà biến hình. Thì càng là khó càng thêm khó. Bên trên dùng đại lượng kỹ xảo trước nay chưa từng có, thậm chí đều không có thợ thủ công có thể nghĩ đến. Nếu không có là Chu cô nương không có tư tâm cống hiến ra một ít bí mật kỹ thuật, chỉ sợ đều tạo không ra máy quay thường tốt như vậy. Các ngươi nếu, góc truyện audio.com, có thì giờ rảnh, liền ngay ở thời điểm sau khi tu luyện uể oải nhất liền đi xem trăng trong giếng nước. Chỉ có điều cẩn thận đừng rơi đến trong giếng chết đuối. Ngô Minh bớt thời giờ nhỏ giọng mà nói cho Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng vẫn trung thành mà theo bên người. Hai người bọn họ cùng Tống, Thạch hai Loli luôn luôn rất trung thành mà đi theo bên cạnh hỗ trợ mình, không có cùng những hài tử khác cứ như vậy vội vàng đi chơi máy quay thường, đủ thấy trung tâm coi như là một loại khen thưởng đi. Có thể hay không tìm hiểu ra đạo lý bên trong võ học. Nhưng liền không biết trước được, Nga bốn người rất chăm chú mà đem lời dặn dò của Ngô Minh nhớ kỹ. Một điểm cũng không nghĩ tới cái này kỳ thực là khả năng mờ mịt. Ngô Minh nói như vậy cũng chính là muốn thử vận may. Nếu từ nơi sâu xa có cái tên trùng hợp như thế, có thể tựa là một loại tính chất ngẫu hợp khác thời không? Bản thân lại cố ý tiếp nối lại một điểm trùng hợp có thể thật sự tạo nên càng nhiều trùng hợp đi ra. Trùng hợp ngẫu nhiên, chờ trình độ huyền khí các ngươi đến một mức độ nhất định ta liền giúp các ngươi làm ra một ít binh khí tốt. Ngô Minh cân nhắc sau đó cho Khấu Tiểu Trọng một thanh dao găm tương tự với trăng trong giếng. Đa tạ sư phụ, Khấu Tiểu Trọng mừng rỡ kêu, rất nhanh lại nghĩ đến. À, nữ thần không cho gọi sư phụ, quên đi, hai người các ngươi liền gọi sư phụ đi. Ngô Minh đối với nữ thần cái cách gọi này càng không thể chấp nhận. Nhưng đừng tùy tiện công khai a, cẩn thận bởi vì thân phận của vi sư sẽ đưa tới bất lợi cho những người khác. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng đại hỉ, lập tức nhỏ giọng mà kêu bốn tiếng sư phụ. Nếu không phải là có người ngoài ở đây, liền muốn tại chỗ quỳ xuống hàng bái lễ bái sư. Ta không cần những lễ nghi phiền phức kia, trong lòng các ngươi kính trọng ta mới là thật. Ngô Minh nhìn ra động tác bọn họ muốn quỳ xuống, vội vã ngăn cản. Ngô Minh chịu thu bọn họ làm đồ đệ, cũng là chịu đến cảm nhiễm che chở đồ nhi từ Cầm Điện chủ, còn vì duyên cơ lĩnh ngộ được tâm tình sư phụ. Nếu trước đó không có sự quan tâm của Cầm Điện chủ đối với nàng, Ngô Minh vẫn đúng là lười thu đồ đệ. Còn có đôi tiểu long này gặp may đúng dịp cũng là nhường Ngô Minh đánh tới duyên cơ hứng thú trọng yếu. Thử nghĩ bản thân nếu như có thể nuôi dưỡng được dị thế giới đại đường song long, đó là sự tình nhiều uy phong cỡ nào. Sau đó có cái sự tình bất bình gì cần tương trợ, chỉ cần đồ đệ ra tay là được. Đối với người lười biếng đến nói, theo đuổi một trong những cảnh giới của ác bá thiếu gia tựa là vung tay lên liền thả chó, nhưng Ngô Minh hiện tại dự định vung tay lên liền thả long còn là song long. Ngô Minh lần này thu đồ đệ tương đối qua loa, thậm chí có thể nói là tác phẩm hứng khởi, đầy đủ phù hợp tính tình lười biếng của nàng. Sau đó chuẩn bị cho ngươi cây chùy thủ vui đùa một chút. Ngô Minh đối với Khấu Tiểu Trọng nói. Khấu Tiểu Trọng hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, khắp nơi đều là cảm giác chờ mong. Từ Tiểu Lăng chú ý tới Ngô Minh lại nhìn hướng về mình, vội vàng nói. Ta không quen nắm binh khí. Quả nhiên, Ngô Minh trong lòng kêu một tiếng, đây chính là trùng hợp quả thực cùng Từ Tử Lăng cứ như. Như vậy Từ Tiểu Lăng hay là tay không đi, bất quá có lúc cần thiết liền hướng ra ngoài vứt ám khí. Chúng ta đừng chịu thiệt, thành thực Từ Tiểu Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ham nhiều, góc truyện audio.com, nhai không nát quyền cước học được rồi, so với luyện ám khí nữa muốn hữu dụng nhiều lắm. Nhân ra so với ta còn muốn tràn ngập cảm giác tông sư, Ngô Minh trợn tròn mắt. Các ngươi cái này có thể sẽ không có khí khái sư phụ. Sau đó rảnh rỗi dạy dỗ nhóm ngươi làm sao được thêm linh động. Ngô Minh cảm thấy khí phái hiệp nghĩa quá nồng tuyệt đối sẽ bị chết nhanh, nhất định phải tìm cơ hội đem phong thái hèn mọn của mình truyền cho bọn họ. Ít nhất cũng phải ở thời khắc mấu chốt có năng lực bảo mệnh mới là đúng đắn. Ngô Minh nhưng không hy vọng đồ đệ của bản thân mỗi khi cần nhờ vận may nhân vật chính mới có thể tránh được một kiếp, tuy rằng như vậy cũng là nhân tố then chốt khiến võ học tiến thêm một bước. Ngô Minh mọi người ở nơi giá gỗ ít người nói chuyện rồi một lúc đã dần dần có tặng lễ giả đến rồi. Xa xa mà bọn họ liền nhìn thấy cái bàn dựng lên đến giá gỗ. Khá lắm, xem ra Chu cô nương có lòng ham muốn không nhỏ a. Đúng vậy, nàng biết người ở đây chen chúc quá nhiều không kể xiết, lễ vật tiền biếu càng là bầy la liệt không đếm hết, đơn giản thay đổi đến ngoài thành đi rồi. Còn muốn không chỉ dừng lại tại đây, thậm chí dựng lên sàn gỗ, đây là muốn sướng vở kịch lớn sao? Chưa xong còn tiếp cách chương.